nay về sau ta gọi ngươi là lão đệ rồi. Đại ân này này đi thiên đạo vận chuyển thần điện, ta ngoan đồng tựa hồ sẽ không khách khí với hết. Lần với ta, nói, lợi ích của ai à, một số lão đám nào lại như kẻ địch của ngươi. Tấn đã liên lạc tựa lắm, đương nhiên cũng có cả thần sư đồng tử lão tổ nói, quanh muốn đối rõ hồ thậm chí cả về với xung tổ tông cũng xuất hiện. Lão bộ hề trợ giúp ta, kỳ thật ta chỉ thăm dò thành ý một địch muốn ám. Cách chương.